những đệ tử trung tâm ở gần đó đều sợ đến thót tim. Ngoại trừ một ít đệ tử chân truyền ra, đại bộ phận đệ tử của Vạn Thánh Tông đều chưa đột phá đan nguyên cảnh, càng không nói đến đại đan nguyên cảnh đỉnh phong. Huống chi, chất lượng chân nguyên của Triệu Phong thậm chí sánh ngang vương giả hư thần cảnh, chỉ còn thiếu trong tinh hạch mở ra không gian chân nguyên mà thôi. Chỉ còn thiếu một bước nữa là ta có thể tiếp cận đỉnh phong kiếp trước, sau đó chính là siêu việt. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, không khỏi có chút hưng phấn chờ mong. Kiếp này, hắn tham tu công pháp càng cường đại vượt xa kiếp trước, sau khi trải qua không gian thần huyễn, tài nguyên của hắn cũng hùng hậu hơn kiếp trước rất nhiều. Lúc Triệu Phong đang toàn tâm trùng kích hư thần cảnh, một ngày nọ, trên bầu trời Vạn Thánh Tông, chợt xuất hiện một luồng khí tức đại đế viêm đạo bá liệt vô song. Toàn bộ khoảng không của sơn môn đều bao trùm trong liệt quang đỏ sậm, tản mát ra một luồng khí tức viêm đạo, sức mạnh to lớn khổng lồ khôn cùng. Đám cao tầng của Vạn Thánh Tông đều cảm thấy tâm linh run rẩy. Một vài vương giả, đại đế đều bị kinh động, vẻ mặt ngưng trọng, dùng linh thức xem xét. Trước mắt, Vạn Thánh Tông có 3 vị đại đế, trong đó 2 vị đang bế quan, vị còn lại chính là Linh Quỳnh đại đế. Thiết gia đại đế Thiết Ly Thiên, tại sao hắn lại có thể xuất hiện tại nơi này? Linh Quỳnh đại đế thoáng thất sắc, vị đại đế truyền kỳ trước mắt là người danh chấn thiên hạ, hơn nữa còn xuất thân từ một trong 8 đại thế gia. Trong liệt quang đỏ sậm kia, mơ hồ có thể nhìn thấy được một lão giả mặc chiến bào đỏ sậm. Khí tức của vị đại đế viêm đạo này rõ ràng lực áp Linh Quỳnh đại đế một bậc, mà Linh Quỳnh đại đế rõ ràng hô hấp có chút gấp gáp. Lão phu từ Tây Lĩnh phủ một đường tới đây, biết được huyết mạch huyết ma dương của tộc ta xuất hiện tại Thiên Phong đại đảo vực, trải qua điều tra truy tung đến tận đây. Hiện nay chân tướng đã rõ ràng. Lão giả mặc chiến bào đỏ sẫm Thiết Ly Thiên phát ra tiếng cười hữu lực, chấn triệt toàn bộ Vạn Thánh Tông. Chương 875, không có hứng thú. Huyết mạch huyết ma dương. Phần đông cường giả của Vạn Thánh Tông, hai mặt nhìn nhau, đều thấp giọng nghị luận. Mấy vị vương giả do Lục Vân Vương cầm đầu, rất nhanh nhớ tới một người. Huyết mạch huyết ma dương, trên hoàng đạo huyết mạch bảng, bài danh thứ 81, tại đại lục vực rộng lớn vô cùng này, đã xếp vào hàng ngũ những huyết mạch đỉnh cao trong truyền thuyết. Thế nhưng, ở Vạn Thánh Tông, quả thật xuất hiện một thiếu niên có huyết mạch huyết ma dương. Mà thiếu niên đó, vừa mới không lâu đã bị hạ cấm túc lệnh. Xin hỏi, chân tướng trong lời nói của Thiết trưởng lão là ám chỉ cái gì? Trên mặt Linh Quỳnh đại đế chợt xuất hiện một chút ngưng trọng. Đối với vị Thiết Ly Thiên này và Thiết gia sau lưng ông ta, Linh Quỳnh đại đế quả thật rất kiêng kỵ. Vương triều Đại Càn có 8 đại siêu cấp thế gia, bất kỳ thế nào ít nhất cũng có thể sánh ngang tông phái Tam Tinh, có sức ảnh hưởng rất lớn tại vương triều. Trong đó thực lực của Thiết gia ở trong 8 đại thế gia cũng là đứng đầu, có thể so với siêu cấp đại phái Tam Tinh đỉnh phong. Tại Tây Lĩnh phủ xa xôi, Thiết gia tọa trấn biên thùy phía tây bắc vương triều, trở thành trụ cột vững chắc chống lại sự xâm nhập của U Nguyệt vương triều. Đệ tử tinh anh của Thiết gia đều được mài luyện ra từ trong thiết huyết và chiến hỏa, thực lực ngạo thị trong đám cùng thế hệ. Nếu so sánh, một Vạn Thánh Tông đã xuống dốc, ngay cả tông phái Tam Tinh cũng xa không thể chạm tới, huống chi là so sánh với Thiết gia. Cho nên lúc này, sơn môn của Vạn Thánh Tông là một bầu không khí khẩn trương ngưng trọng. Thiết gia tuyệt đối không phải là siêu cấp thế lực mà Vạn Thánh Tông có thể trêu chọc, mà chiến lực của Thiết Ly Thiên lại càng là quét ngang trong đám đại đế bình thường. Ta muốn tìm Triệu Phong, đem hắn về Thiết gia bồi dưỡng. Trong mắt Thiết Ly Thiên, lộ ra một tia nóng bỏng và chờ mong, nghĩ đến việc nửa tháng trước, cảm ứng được huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, hắn liền không thể ức chế được nội tâm kích động của mình. Triệu Phong, điều này chỉ e không được. Sắc mặt Linh Quỳnh đại đế biến đổi, không chút suy nghĩ liền đáp. Không lâu trước, những tin tức nhỏ trong không gian thần huyễn đã lan truyền ra ngoài. Trong số đó, tin tức quan trọng nhất là về phủ đệ Tà Dương phủ của cổ thần, còn có cả huyết mạch diệt thế long tộc của Hắc Giao Long. Lợi ích kinh thiên trong Tà Dương phủ chính là lực lượng tà thần, cổ thần khí, thứ thần khí, đều là những tin tức giấy lên sóng to gió lớn tại vương triều đại lục. Linh Quỳnh đại đế biết được, trong trận tranh đoạt lợi ích tại Tà Dương phủ, một tổ hợp gọi là Tử Phát Song Tà, dùng lực nhỏ yếu, thậm chí còn thu hoạch vượt qua những siêu cấp thế gia và siêu cấp đại tông khác. Trùng hợp chính là, trong Tử Phát Song Tà, có một người trùng tên với Triệu Phong. Linh Quỳnh đại đế đoán rằng, Triệu Phong có thể là một trong Tử Phát Song Tà, có thực lực sâu không lường được. Không được, ha ha ha, chẳng lẽ Vạn Thánh Tông muốn ngăn cản bước chân của Thiết gia ta? Thiết Ly Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, O-O-O-N-G, thoáng chốc. Trên người Thiết Ly Thiên phóng ra liệt quang đỏ sậm rực rỡ chói mắt, quang huy như vầng diệu nhật, uy thế phô thiên cái địa, khiến không gian phụ cận sơn môn lâm vào một mảnh biển lửa địa ngục. Thoáng cái, hơn trăm, hơn ngàn đệ tử tông môn, lâm vào viêm lực liệt dương thiêu đốt. A a, những thành viên tông môn này đều cảm thấy nóng bức không chịu nổi, bất luận dãy dụa như thế nào, cũng không thể đột phá được mảnh biển lửa địa ngục này. Dừng tay, Linh Quỳnh Đại Đế vung tay một cái, một tiểu thế giới trong suốt như thủy tinh trồng điệp, bao trùm lấy sơn môn, ngăn cản liệt quang đỏ sâm của Thiết Ly Thiên. Nhưng làm vậy, nàng cũng phải thừa nhận trùng kích trực tiếp từ Thiết Ly Thiên. Linh Quỳnh Đại Đế hét lớn một tiếng, thân hình mềm mại run rẩy, tiểu thế giới mơ hồ rung động. Ngươi không phải là đối thủ của lão phu, mau đem Triệu Phong ra đây, cùng ta nói chuyện. Thiết Ly Thiên chắp hai tay sau lưng, liệt quang đỏ sậm quanh người đột nhiên co rút, toàn thân giống như một đoàn liệt dương chói mắt. Nhưng lúc này, sâu trong Vạn Thánh Tông, lại xuất hiện ra ba luồng khí tức đại đế. Vạn Thánh Tông ta, không ngờ lại xuống dốc như vậy, chỉ là một đại đế, cũng dám đến sơn môn mạnh mẽ cướp đoạt. Một thanh âm già nua mang theo vẻ mệt mỏi, từ sâu trong Vạn Thánh Tông truyền đến. Luồng khí tức này, mặc dù không cường thịnh bằng Thiết Ly Thiên, nhưng lại càng thêm thâm sâu. O-O-O-N-G. Giữa không trung, ngưng hiện ra hình ảnh một lão giả tóc trắng xóa, phát ra một luồng sức mạnh to lớn đại đế kinh người. Đây là hình chiếu đại đế. Từ lão quái, sau khi ngươi trùng kích huyền quang cảnh thất bại, không ngờ vẫn còn sống trên thế gian này. Thiết Ly Thiên thoáng lộ di sắc, trong mắt rốt cuộc cũng có một tia kiêng kỵ. Nếu như thực sự chiến đấu, tại Thiên Phong đại đảo vực này, e rằng cũng chỉ có Nam Phong Vương mới có thể khiến hắn kiêng kỵ. Nhưng từ lão quái trước mắt, cũng không phải đơn giản, ngày xưa hắn là đại đế đỉnh cao huy hoàng nhất, nhưng mà sau khi trùng kích huyền quang cảnh thất bại, thọ nguyên đã tiếp cận đại nạn. Hơn nữa, Vạn Thánh Tông có ba vị đại đế tọa trấn, Linh Quỳnh đại đế là người yếu nhất trong đó. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời Vạn Thánh Tông, lại có vài luồng thần niệm đại đế, đan xen lẫn nhau. Vương giả hư thần cảnh chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được thần niệm dao động, nhưng lại không nghe được thanh âm cụ thể. Thật lâu sau, hình chiếu lão giả tóc trắng xóa mở miệng nói. Được, vậy sẽ như ngươi mong muốn. Vụt, lời nói vừa dứt, hình chiếu đại đế của từ lão quái đã biến mất không thấy. Cũng không biết, Thiết Ly Thiên và vị đại đế hư thần cảnh từng uy trấn một phương này đã đạt thành hiệp nghị gì. Gọi Triệu Phong đi ra lựa chọn. Linh Quỳnh Đại Đế lạnh lùng nói, thì ra, xuất phát từ đủ loại cố kỵ đối với Thiết gia, cho nên Vạn Thánh Tông không thể không thỏa hiệp. Nhưng Vạn Thánh Tông cũng muốn có một cái thang để xuống nước, không thể trực tiếp giao ra Triệu Phong, mà để đối phương lựa chọn. Thiết Ly Thiên cũng tin chắc, đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Một lát sau, bẩm Đại Đế, khu vực Triệu Phong tu hành, uy thế cường đại, khó có thể tiếp cận được. Một vị nửa bước vương giả đuổi tới, lộ vẻ kích động mà nói. Cái gì? Thần niệm của Thiết Ly Thiên và Linh Quỳnh Đại Đế không khỏi quét về khu vực đó. Khu vực này ngưng tụ một vòng xoáy phong lôi khổng lồ thâm thúy, còn ẩn chứa tinh khí thảo mộc khổng lồ. Ha ha ha, không hổ là đệ tử mang huyết mạch của Thiết gia ta, tuổi còn trẻ, đã chuẩn bị trùng kích ý cảnh vương giả. Thiết Ly Thiên cười lớn một tiếng, lời vừa nói ra, đám cao tầng của Vạn Thánh Tông như Linh Quỳnh Đại Đế và phần đông vương giả, vẻ mặt đều có chút khó coi. Quả thật, thiên tài có một không hai bực này. Vạn Thánh Tông không ngờ lại không thể khai thác được. Vụt, vụt, Thiết Ly Thiên và Linh Quỳnh Đại Đế dừng lại trên khoảng không căn phòng của Triệu Phong. Trong phòng, Triệu Phong nhíu mày, chân nguyên trên người thu liếm, đi ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn hai vị đại đế trên không trung. Ngươi chính là Triệu Phong, tốt lắm, Thiết Ly Thiên lộ vẻ tán thưởng, trong mắt lóe lên thần quang hưng phấn vô cùng. Triệu Phong bị nhìn đến phát sợ, thực lực của Thiết Ly Thiên này, e rằng đã đạt tới cấp đại đế đỉnh cao. Mạnh hơn Mộ Vân Đại Đế năm xưa không chỉ vài bậc. Lúc Triệu Phong còn chưa hiểu đầu đuôi, vụt, Thiết Ly Thiên vung tay lên, trong tiểu thế giới có một thân ảnh già nua đi ra. Triệu Gia Gia, Triệu Phong thoáng giật mình, không khỏi hô lên. Triệu Gia Gia, chính là Triệu Gia Gia của thân thể Triệu Phong trước kia. Vốn dĩ, lúc nhỏ, cha mẹ của Triệu Phong trước kia mất đi, được Gia Gia bồi dưỡng, quan hệ giữa hai người, còn hơn cả phụ tử. Phong Nhi, người còn nhớ không? Gia Gia đã từng nhắc đến tính danh của mẫu thân sinh của ngươi. Triệu Gia Gia thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Thứ nhất, hắn là người biết bí mật về thân thể Triệu Phong. Thứ hai, thân thế của Triệu Phong cũng không phải đơn giản như hắn tưởng tượng. Tính danh, Triệu Phong lâm vào trong hồi ức, hắn tu luyện vạn niệm thần quyết, cho nên dù là ký ức sâu xa đến đâu, cũng có thể nhớ lại. Rất nhanh, Triệu Phong đã có được đáp án, thì ra mẫu thân của Triệu Phong trước kia, tên là Thiết Tú Lê. Họ Thiết, Vạn Thánh Tông, từ đại đế cho đến vương giả, đều cảm thấy thể xác và tinh thần chấn động, không thể tin nổi. Hai, ngay cả Gia Gia cũng không ngờ rằng, mẫu thân của ngươi lại là thiên kim của Thiết gia một trong tám đại thế gia. Triệu Gia Gia không khỏi thổn thức, hiển nhiên, hắn cũng vừa mới biết được điều này cách đây không lâu. Tiểu bối, ngươi là đệ tử Thiết gia, có được huyết mạch huyết ma dương, đây là vinh hạnh và tự hào của ngươi. Thiết Ly Thiên cao giọng cười, dĩ nhiên đã nắm chắc thắng lợi. Triệu Phong đứng tại chỗ, sửng sốt hồi lâu. Đối với vấn đề huyết mạch của bản thân, trước kia hắn cũng có chút mơ hồ, chuẩn bị có thời gian sẽ đi gia tộc điều tra một chút. Không ngờ rằng, hậu đại huyết mạch huyết ma dương hư hư thực thực, lại cơ duyên xảo hợp, bị cường giả của Thiết gia chú ý đến. Biết được chân tướng này, đám cao tầng của Vạn Thánh Tông không khỏi cảm thán một phen. Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Phong khẳng định sẽ lựa chọn Thiết gia, chứ không phải một tông phái nhị tinh đỉnh phong như Vạn Thánh Tông. Hơn nữa, cách đây không lâu, Triệu Phong còn bị Linh Quỳnh Đại Đế hạ lệnh cấm túc. Cũng khó trách Thiết Ly Thiên lại tràn đầy tự tin, cùng đạt thành hiệp nghị với Triệu Phong, để bản thân Triệu Phong lựa chọn. Phong Nhi, ngươi còn không đi theo vị Đại Đế này đi. Triệu Gia Gia nhắc nhở, ánh mắt của hắn còn nhìn Triệu Phong đầy thâm ý, ý tứ rất rõ ràng, đó là gia nhập siêu cấp gia tộc như Thiết Gia, đối với Triệu Phong, thậm chí là Triệu tộc, đều có lợi ích rất lớn. Thiết Ly Thiên thoáng mỉm cười, tự tin tràn đầy, chờ đợi Triệu Phong trả lời. Ngược lại, sắc mặt đám người Vạn Lôi Tông lại có chút khó coi, đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thật xin lỗi, ta đối với ân oán thân thế, không hề có nửa điểm hứng thú, bây giờ là giai đoạn tu hành trọng điểm của ta. Ánh mắt của Triệu Phong nhàn nhạt đảo qua hai vị đại đế trên bầu trời, chợt xoay người đi vào phòng, để lại một đám người kinh ngạc ngốc trệ. Đám cao tầng của Vạn Thánh Tông ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, sắc mặt Thiết Ly Thiên vốn đang hưng phấn, bỗng nhiên như bị mắc nghẹn, mặc dù đang phiêu phủ giữa không trung, nhưng mặt già vẫn đỏ. Ha ha, Triệu Phong không lựa chọn đi theo ngươi, vậy thì cứ theo hiệp nghị của chúng ta. Linh Quỳnh Đại Đế không khỏi cảm thấy ngoài dự liệu, lập tức cười nhạt. Nàng vạn vạn lần không ngờ, Triệu Phong lại không hề có chút hứng thú đối với việc trở về Thiết gia. Hừ, thế nhưng hắn cũng không lựa chọn ở lại Vạn Thánh Tông. Thiết Ly Thiên hừ lạnh một tiếng, mang theo Triệu Gia Gia, vung tay áo rời đi. Dựa theo hiệp nghị, hắn cũng không thua. Vạn Thánh Tông và Thiết gia, Triệu Phong trước mắt đều không lựa chọn, hoặc có thể nói, hắn không có hứng thú lựa chọn. Trong phòng, Triệu Phong vẫn tiếp tục tu luyện. Sau khi Thiết Ly Thiên rời đi, sơn môn trọng địa của Vạn Thánh Tông lại khôi phục sự thanh tịnh. Linh Quỳnh Đại Đế hạ lệnh, dọn dẹp khu vực của Triệu Phong, không để bất kỳ kẻ nào tiến vào quấy rầy. Triệu Phong này, ngay cả Đại Đế mạnh mẽ như Thiết Ly Thiên, cũng không quan tâm. Chẳng lẽ hắn thật sự là một trong tử phát song tà, là kẻ đạt được lợi ích lớn nhất trong Tà Dương Phủ? Linh Quỳnh Đại Đế mơ hồ có một loại trực giác, Vạn Thánh Tông đã không thể chứa nổi rồng ẩn vực sâu này rồi. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều tin tức về không gian thần huyễn từ đại lục vực truyền đến khu vực biên hải, tiếp đó là Thiên Phong Đại Đảo vực. Sau khi tìm hiểu tin tức, Linh Quỳnh Đại Đế và một loạt cao tầng Vạn Thánh Tông đều chấn động. Lúc này, thời gian kết thúc không gian thần huyễn đã gần 2 tháng. Trong phòng, việc tu luyện của Triệu Phong đã đến thời khắc cuối cùng, tinh hạch trong cơ thể có hai luồng phong lôi chân nguyên minh mông như trường hà cuộn chảy, mơ hồ xuất hiện một cái không gian có thể cất chứa cả một biển chân nguyên. Bởi vì Triệu Phong có được ý chí đại đế, cho nên chỉ cần đột phá đến đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, sẽ sánh ngang nửa bước vương giả. Mà hai tháng tĩnh tu qua, gần như khiến hắn bước vào cấp độ vương giả, chỉ thiếu chút nữa là không gian chân nguyên sẽ củng cố thành hình. Chương 876, mưa gió sắp đến, trở lại vương giả. Vạn Thánh Tông, khu vực tĩnh tu của Triệu Phong, đã bị đám cao tầng của tông môn quét sạch không còn, trong phạm vi trăm dặm, đã không còn thành viên tông môn thứ hai nào khác. O-O-O-N-G. Trên sân, một trận lốc xoáy khổng lồ, thâm thúy như hải dương, mỗi một hô hấp, lực lượng phong lôi vô cùng trong thiên địa đều dũng mãnh tràn vào, bài trừ những tạp chất nguyên lực khác. Uy thế cường đại như vậy, ngay cả vương giả hư thần cảnh bình thường, cũng đều cảm thấy bị đè nén sâu sắc, khó có thể tới gần. Thỉnh thoảng có một luồng thần niệm, sẽ quét về khu vực tu hành của Triệu Phong. Không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử còn trẻ tuổi như vậy, đã chuẩn bị trùng kích cảnh giới vương giả. Hơn nữa cách thành công cũng không còn bao xa. Công pháp phong lôi mà hắn tham tu, dường như còn có ý cảnh vượt qua lẽ thường. Một vài vương giả trưởng lão cao tầng của Vạn Thánh Tông đều âm thầm trao đổi. Sau khi không gian thần huyễn kết thúc, đã 2 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian Triệu Phong vẫn tĩnh tu, một loạt tin tức quan trọng đã từ đại lục vực truyền đến. Vạn Thánh Tông, trong một tòa bảo điện thủy tinh trên đỉnh núi cao. Bẩm tam trưởng lão, từ chỗ trung tâm đại lục vực và địa linh điện, truyền đến tin tức tử phát song tà chính là người thu hoạch được nhiều lợi ích nhất trong Tà Dương Phủ. Triệu Phong của tông môn ta, tin rằng chính là một trong tử phát song tà, thậm chí còn là người chủ đạo của song tà. Một tên nửa bước vương giả, nửa quỳ trên đất, kính sợ nói.

sẽ phát hiện khí tức chân nguyên toàn thân hắn vô cùng ngưng luyện, cường độ vượt qua vương giả bình thường, khả năng nắm giữ lực lượng trong tay đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Cô Triều Chí, dẫn đồng môn của ngươi đi đi, ta không muốn đại khai sát giới. Triệu Phong lững thững cất bước trong sân vắng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô Triều Chí. Đại khai sát giới, cô Triều Chí bị hắn nhìn mà phát sợ. Không biết tại sao, dưới sự che chở của nhiều tông môn trưởng bối là vương giả và đại đế như vậy, nhưng bị Triệu Phong nhìn chằm chằm, hắn vẫn không cảm thấy an toàn chút nào. Thoáng chốc, hắn dường như hồi tưởng lại cảnh tượng Triệu Phong đã từng thi triển thần mâu ngưng thị trong Tà Dương Phủ, rút đi linh hồn của hai người Lam Giao Vương. Bóng ma sợ hãi, dường như vẫn còn tồn tại, duy trì đến tận bây giờ. Đại khai sát giới, đám vương giả, đại đế của Địa Linh Điện đều lộ vẻ khinh thường, dường như nghe thấy một chuyện vô cùng hài hước. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên chậm rãi bước ra một bước, vụt, ngay tại chỗ, chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh phong lôi. Đám vương giả hư thần cảnh đều cảm thấy trước mắt hoa lên, hoàn toàn không nhìn thấy rõ quỹ tích di động của Triệu Phong. Khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Phong đã xuất hiện trên bầu trời, đứng giữa hai phe Vạn Thánh Tông và Địa Linh Điện. Hít, đám vương giả, đại đế của song phương, đều hít một ngụm khí lạnh. Không phải hoài nghi, tốc độ mà vừa rồi Triệu Phong bày ra, quả thật quá kinh người, ngoại trừ đại đế đỉnh phong như Trương Huyền Động của Địa Linh Điện ra, những vương giả đại đế khác đều không thể nhìn rõ. Ngươi, trên trán cổ thần tàn kiếm, chợt ứa ra một giọt mồ hôi lạnh. Dưới ánh mắt chăm chú của Triệu Phong, bóng ma khủng bố trong lòng hắn đã lan tràn khắp toàn bộ tâm linh. Hắn không hề hoài nghi Triệu Phong có năng lực đại khai sát giới hay không. Bên phía Địa Linh Điện, thoáng lâm vào yên lặng trong giây lát, có lẽ bởi vì cảm thấy Triệu Phong sâu không lường được, hoặc là vẫn còn rung động trước tốc độ kinh người của hắn. Nhưng đường đường là đội ngũ của Đại Tông Tam Tinh, há có thể để một vương giả hậu bối vừa mới tấn chức hù dọa được. Đáp án, rất rõ ràng. Chương 878, nghiền sát vô tình. Trên bầu trời Vạn Thánh Tông, vụt, Triệu Phong chỉ một bước đã xuất hiện giữa hai đội ngũ cường giả hư thần cảnh. Đại khai sát giới, hai phe cường giả của Địa Linh Điện và Vạn Thánh Tông đều thoáng lâm vào yên lặng trong giây lát. Hai bên địch ta, trên mặt đều lộ ra biểu tình quái dị. Bên phía Vạn Thánh Tông, lại cân nhắc, không biết Triệu Phong đang nảy ra quỷ kế gì. Đám vương giả, đại đế của Địa Linh Điện đều thoáng sửng sốt giây lát, tiêu ý và sự khinh thường châm chọc trên mặt càng đậm hơn. Có lẽ, tốc độ của Triệu Phong thật sự kinh người, vượt qua thường nhân. Thế nhưng đối mặt với nhiều cường giả hư thần cảnh như vậy, bao gồm cả mấy vị đại đế và một vị đại đế đỉnh phong liên thủ, vẫn nhỏ bé vô cùng. Ha ha ha, đại đế Kim Bào Trương Huyền Động của Địa Linh Điện, ngửa đầu cười lớn. Tiểu bối ngu muội, ngươi cho rằng chỉ bằng một câu nói uy hiếp vô cùng đơn giản, là có thể dọa lui đại đội nhân mã của Địa Linh Điện chúng ta sao? Lời này vừa dứt, đám cường giả hư thần cảnh của Địa Linh Điện đều cất tiếng cười lớn. Đáp án, quả thật là không thể. Đường đường là siêu cấp đại tông như Địa Linh Điện, đội ngũ nhân mã đều là cao tầng, há có thể vì một câu nói của một tên tiểu bối mà bị dọa lui được. Nhưng mà trong đám người của Địa Linh Điện, chỉ có cô Triều Chí là không cười nổi. Trong đầu hắn, lại hiện ra một màn xảy ra trong không gian thần huyễn. Thiếu niên tóc tím trong tầm mắt, vào thời điểm đó, có một loại trấn định và tự tin không thể hình dung. Cho dù là lúc này, trên mặt của thiếu niên đó, vẫn không hề có nửa điểm kinh hoàng. Khóe miệng thiếu niên tóc tím, khẽ cười nhạt. Hôm nay, các ngươi sẽ không, nhưng sau này, các ngươi nhất định sẽ làm vậy. Lời nói vừa dứt, vụt, Triệu Phong lại bước ra một bước, trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh phong lôi mơ hồ không rõ. Lúc này, tốc độ của Triệu Phong không chỉ nhanh đến kinh người, mà trong thân pháp còn dung nhập với áo nghĩa phong lôi, huyễn đạo cao thâm huyền diệu. Mọi người cẩn thận, bên phía Địa Linh Điện, rất nhiều vương giả, đại đế, phần lớn đều không nhìn thấy rõ quỹ tích thân pháp của Triệu Phong. Hiện nay, ý chí đại đế của Triệu Phong đã khôi phục được 7-8 phần, phương diện ý cảnh đã đứng tại đỉnh cao. Tại nơi này, ngoại trừ đại đế đỉnh phong như Trương Huyền Động ra, những người khác đều không thể sánh bằng. Vụt, đột nhiên, một đạo tàn ảnh phong lôi, trên người xuất hiện một tầng điện văn lực phách vàng kim rực rỡ. Tầng điện văn lực phách này là một màu vàng rực rỡ, uy thế khủng bố tuyệt luân, trong nháy mắt bùng nổ, đã khiến không khí xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng rít gào. Không tốt! Trương Huyền Động và vài vị đại đế của Địa Linh Điện, đồng loạt thất thanh, đã cảm nhận được uy lực khủng bố của lực phách vàng óng rực rỡ kia. Thế nhưng, lời nhắc nhở của bọn hắn đã chậm trễ. Vụt, khoảnh khắc thánh lôi thể bùng nổ, tốc độ của Triệu Phong trong nháy mắt đã lần nữa tăng vọt. Trong tiếng lôi minh nổ vang, Triệu Phong bất ngờ đánh về phía một vương giả hư thần cảnh không kịp đề phòng. Vị vương giả hư thần cảnh kia, căn bản không thể ngăn được sự trùng kích của lực phách thánh lôi thể tầng thứ 5 đại thành. thân thể chỉ trong chớp mắt đã bị nghiền ép thành bọt máu. Một quyền vô cùng đơn giản, Triệu Phong không hề vận dụng chân nguyên, dùng khí lực nguyên thủy vô cùng mạnh mẽ, đánh chết một vị vương giả lĩnh vực hư thần cảnh hậu kỳ. Hít, trên sân thoáng cái đã lâm vào tĩnh mịch, hai bên địch ta đều ngẩn ngơ, trợn mắt nhìn Triệu Phong dùng tốc độ kinh người, lực lượng khủng bố, nghiền sát một vị vương giả lĩnh vực. Mọi người đã lường trước, tốc độ và thực lực của Triệu Phong chắc chắn không phải tầm thường. Thế nhưng lại không người nào nghĩ đến, một vị vương giả lĩnh vực lâu năm, ở trước mặt Triệu Phong, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, đã bị trực tiếp đánh chết. Nhất là cô Triều Chí của Địa Linh Điện, trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn rõ ràng nhìn thấy Triệu Phong sau khi đánh chết một vị vương giả lĩnh vực, biểu tình vẫn bình thản như cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phảng phất, đánh chết một vị vương giả lĩnh vực, trong mắt Triệu Phong cũng không khác gì giết heo giết chó. Trong không gian thần huyễn, từ tòa thành dưới đất cho đến Tà Dương Phủ, thiếu niên này dường như vĩnh viễn luôn tính toán trước kỹ càng, cho nên hành động càng thong dong tự nhiên. Tên thứ nhất, Triệu Phong vẫn giữ ngữ khí bình thản. Bây giờ các ngươi rút đi, vẫn còn cơ hội. Đám người của Địa Linh Điện, trong thoáng chốc lâm vào tĩnh mịch, bất chợt cả đám tức giận bùng nổ, đồng loạt lao về phía Triệu Phong. Tốc độ của kẻ này thật kinh người, vây khốn hắn. Đại đế Kim Bào Trương Huyền Động, tức giận gầm nhẹ một tiếng. Thế nhưng, thiếu niên tóc tím trong tầm mắt, lại không hề có chút kinh hoàng, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia châm chọc. Phong lôi chi dực, sau lưng Triệu Phong, bỗng nhiên ngưng kết ra một đôi phong lôi chi dực vô cùng sống động, trong lúc chấn động kéo theo một cơn lốc phong lôi kinh thiên. Nhất thời, thiên địa lôi vân nổi lên cuồn cuộn, thủy chi phong lôi và mộc chi phong lôi, hóa thành hai đạo rực quang to lớn, câu thông với cửu thiên. Phong lôi chi dực vũ động, phát ra uy thế ý cảnh cường đại, đã sánh ngang với đại đế đỉnh phong, vương giả hư thần cảnh bình thường, thậm chí cũng không dễ dàng tiếp cận được Triệu Phong. Nhưng phong lôi chi dực chỉ là để Triệu Phong gia tăng tốc độ mà thôi. Vụt, phong lôi chi dực và lực phách kim sắc bá đạo, đem tốc độ của Triệu Phong thúc đẩy đến mức tận cùng. Lưu lại, trong đó, một vị đại đế hư thần cảnh và mấy vị vương giả hư thần cảnh, chỉ miễn cưỡng tiếp cận quỹ tích mà Triệu Phong đã bay qua. Triệu Phong không chút sợ hãi, cười lớn một tiếng, trực tiếp chấn văng tên đại đế hư thần cảnh đứng mũi chịu sào. Cái gì? Vị đại đế hư thần cảnh hoảng sợ thất thanh, thân thể bị đẩy lui, khí huyết chấn động. Mặc dù Triệu Phong không tạo thành thương hại thực chất nào cho hắn, nhưng chỉ dựa vào lực phách mạnh mẽ, đã có thể chấn văn đại đế hư thần cảnh, như vậy cũng quá là kinh thế hãi tục rồi. Phong lôi chi dực phối hợp với thánh lôi lực phách, khiến tốc độ và lực trùng kích của Triệu Phong trực tiếp chấn văng đại đế hư thần cảnh. Một màn này đã khiến cho phần đông cường giả của song phương đều rung động thất sắc. Thánh lôi thể tầng thứ 5 cũng tương đương cấp độ hư thần cảnh. Tầng thứ 5 đại thành, chỉ dựa vào lực phách thì cơ bản đã có thể chống lại đại đế bình thường, nghiền áp vương giả dưới đại đế. Triệu Phong cảm nhận được trong người tràn ngập khí lực và lực lượng vô cùng khổng lồ. Mỗi cái hô hấp của hắn, hoặc là mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều mang lực lượng rời núi cắt sông, hơn nữa không cần tăng cường thêm chân nguyên. Đây là con đường luyện thể của bán thần Côn Vân ngày xưa. Nhưng Triệu Phong tu hành Kim Khôn Thánh Lôi Thể, lại càng là phiên bản cường hóa của Kim Khôn Thánh Thể nguyên bản. Tiểu bối lưu lại, vị đại đế hư thần cảnh kia, mặc dù đã bị đẩy lui, thế nhưng bên cạnh vẫn còn một vị vương giả lĩnh vực và một vị vương giả đỉnh phong. Hai vị vương giả hư thần cảnh này đều cực kỳ am hiểu tốc độ. Lúc trước, vị đại đế kia ra tay, cũng miễn cưỡng ngăn cản được Triệu Phong, cấp cho hai vị vương giả này một cơ hội ra tay giữ chân đối phương. Giết, Triệu Phong không tránh không né, thúc giục lực phách thánh lôi thể, vung ra hai quyền như lôi đình, đánh về phía hai vị vương giả. Hai vị vương giả hư thần cảnh này cũng biết sự lợi hại của Triệu Phong, nên đều dốc toàn lực ra tay và phòng bị. Huyễn thành lĩnh vực, nhưng khoảnh khắc Triệu Phong đánh ra một quyền, hai đại vương giả đều thấy tâm thần nhoáng lên một cái, lâm vào một tòa mê cung cổ thành, sương khói lượn lờ, cảm quan ý thức đều trở nên mơ hồ, khả năng nắm giữ lực lượng cũng bị hạn chế rất lớn. Hai đại vương giả bị quyền kinh lực phách kim sắc bá đạo tuyệt luân, hoàn toàn nuốt chừng, gần như ngay lập tức, đồng thời truyền đến hai tiếng hét thảm thiết. Hai đại vương giả, một hư thần cảnh hậu kỳ, một hư thần cảnh đỉnh phong, cùng lúc ngã xuống ngay tại chỗ. Song sát, bên phía Vạn Thánh Tông, Linh Quỳnh Đại Đế và đám người Lục Vân Vương đều trợn mắt há hốc mồm. Trước đó, Triệu Phong đã một quyền đánh chết một vị vương giả lĩnh vực. Mà lúc này, lại nghiền sát áp đảo hai vị vương giả, trong đó còn bao gồm cả một vị vương giả đỉnh phong. Tên thứ ba, thanh âm bình thản không có gì đặc biệt, lại khiến cho một phương cường giả của Địa Linh Điện, trong lòng rét lạnh. Bị một tiểu bối vương giả mới tấn chức, trong khoảnh khắc liên tục chém giết ba vị vương giả hư thần cảnh, điều này khiến đông đảo vương giả, đại đế của Địa Linh Điện, đều cảm thấy mất sạch mặt mũi. vậy mà thiếu niên kia còn cố tình biểu hiện như không có gì to tát. Lôi Dực phi độn thuật, sau lưng Triệu Phong, Lôi Dực huyến vũ chấn động, sinh ra một chuỗi quang ảnh mơ hồ, đan xen giữa lôi đạo và áo nghĩa không gian kỳ diệu. Vụt, thân ảnh của Triệu Phong đã biến mất, không thấy đâu nữa. Tiểu bối, chết đi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lấy đại đế kim bào Trương Huyền động, dẫn đầu ba vị đại đế, trong nháy mắt đã phát động thế công kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm, ba vị đại đế đồng loạt tấn công, khiến một phương thiên địa mơ hồ chấn động nổ vang, tản mát ra một luồng lực lượng cấm kỵ, đám vương giả ở gần đó đều bị giạt ra ngoài. Sơn môn Vạn Thánh Tông ở bên dưới cũng trực tiếp sụp đổ một mảng lớn. Uy thế bực này, đủ để miểu sát một vị đại đế bình thường, chỉ tiếc là đã thất bại mà thôi. Thiếu niên tóc tím kia, dường như trong mơ hồ đã nắm trong tay thế cục vạn trường, không chút thương tổn, thoát khỏi sự vây sát liên thủ này. Phong Lôi Dực Trảm, Triệu Phong thoáng cái đã xuất hiện tại một nơi khác trong đội ngũ của Địa Linh Điện. Phốc, trong khoảnh khắc hiện thân, một đạo lôi dực phong ảnh sắc bén đã xẹt qua bên cạnh một vị vương giả lĩnh vực. A, à, vị vương giả lĩnh vực kia căn bản không kịp phản ứng thì đã bị chiến kỹ Phong Lôi chi dực của Triệu Phong chém thành hai đoạn. Lại một tiếng kêu thảm thiết nữa vang vọng trong hư không. Đám người hư thần cảnh của Địa Linh Điện lại phát ra một trận kinh hoàng sợ hãi. Mỗi lần Triệu Phong công kích, đánh chết một vị vương giả, trên người đều nổi lên một tia khí tức lôi kiếp bất hủ bất diệt, trong nháy mắt đã diệt sát linh hồn của vương giả đó. Tên thứ tư, thanh âm bình thản, tựa như bùa đòi mạng, khiến đám vương giả của Địa Linh Điện đều cảm thấy không rét mà run. Sự thật đã chứng minh, tồn tại dưới đại đế, đối diện với Triệu Phong, căn bản không hề có chút sức phản kháng nào. Tiểu bối, có bản lĩnh thì hãy ra tay với chúng ta. Mấy vị đại đế của Địa Linh Điện đều nổi trận lôi đình. Bọn họ đều không ý kỵ Triệu Phong, chẳng qua thân pháp và tốc độ của đối phương đã vượt đại đế, ngoài ra, hắn còn có khứu giác và dự đoán vô cùng cường đại đối với nguy cơ. Vụt, đại đế Kim Bào Trương Huyền Động và những đại đế khác đều chia ra nhiều hướng, chặn đường Triệu Phong. Nhưng vương giả hư thần cảnh còn lại đều là tâm phúc của mấy vị đại đế, đều không dám đơn độc xuất thủ, cả đám đều lo lắng đề phòng. Từ khi ra tay đến bây giờ, Triệu Phong chưa từng thất thủ lần nào. Dường như, mỗi lần hắn xuất hiện và ra tay, đều có thể loại bỏ một vị vương giả hư thần cảnh, thậm chí là trực tiếp song sát vương giả. Giờ khắc này, bầu không khí khẩn trương trên sân đã bị kéo căng đến cực điểm. Đám vương giả, đại đế của Địa Linh Điện đều toàn lực đề phòng, tận sức phối hợp, không dám lộ ra một tia khinh thường. Vụt, một lúc nào đó, Triệu Phong lại bùng nổ kim văn lực phách rực rỡ, chân thân lại lần nữa xuất hiện. Khu vực gần hắn, có hai ba vị vương giả hư thần cảnh. Mau tránh ra, ba vị vương giả hư thần cảnh này, như lâm vào đại địch, đồng loạt thối lui né tránh. Mơ tưởng, một đạo ý chí đại đế, từ khu vực phụ cận ập đến, sức mạnh to lớn khôn cùng, bao phủ trên người Triệu Phong. Dưới tình huống toàn lực phối hợp, đám vương giả Địa Linh Điện, đều tụ năm tụ ba, đứng gần đại đế hư thần cảnh. Tiểu bối, có bản lĩnh thì ra tay với ta. Vị đại đế hư thần cảnh kia, mặc chiến bào huyền y, quát lớn một tiếng, sau lưng mở ra một cái tiểu thế giới khổng lồ, nhằm về phía Triệu Phong. A, à, vị đại đế chiến bào huyền y này, song trưởng vung lên, từng vòng xích điện màu trắng như sóng gợn, đan vào nhau, quấn chặt lấy phạm vi mấy chục dặm xung quanh khu vực của Triệu Phong. Keng keng keng, thánh lôi thể kim sắc rực rỡ của Triệu Phong, bắn ra từng đợt tia lửa tia điện, thân thể truyền đến một chút cảm giác tê dại, bị đám xích điện màu trắng như sóng gợn kia vây trụ, tốc độ bị kiềm hãm rất nhiều. Thành công rồi. Phần đông vương giả hư thần cảnh của Địa Linh Điện đều lộ vẻ mừng rỡ như điên. Kẻ muốn chết, chính là ngươi. Triệu Phong một đầu tóc tím tung bay, trong mắt trái thoáng hiện một tia hàn mang màu tím, thánh lôi thể lại lần nữa khuếch trương vài phần, giống như một tiểu cự nhân, trên người chợt bộc phát ra huyết dương liệt quang, bao trùm cả một mảnh thiên hư. Chương 879, tuyệt vọng sụp đổ. Khoảnh khắc đám người Địa Linh Điện đều mừng như điên, thì Triệu Phong lại không lùi mà tiến tới, cường thế giết tới chỗ đại đế hư thần cảnh chiến bào huyền y. Khoảnh khắc đó, thánh lôi thể của Triệu Phong lại lần nữa khuếch trương, hóa thành một tiểu cự nhân, vận chuyển huyết mạch huyết ma dương, toàn thân nở rộ một mảnh huyết dương liệt quang chói mắt. Keng keng đinh, từng sợi xích điện màu trắng như sóng gợn xung quanh, đều không thể tạo nên chút thương hại hay ảnh hưởng gì đối với thánh lôi thể đã khuếch đại của Triệu Phong. Vị đại đế chiến bào huyền y này, am hiểu bí pháp lôi đạo, có thể vây khốn đại đế hư thần cảnh, nhưng lại không chút hiệu quả gì đối với Triệu Phong. Làm sao có thể? Đại đế chiến bào huyền y, ý thức được có gì đó không đúng, lại phát giác khí lực của Triệu Phong, có sức miễn dịch vô cùng cường đại đối với công kích lôi đạo, thậm chí còn có thể hấp thu thành lực lượng để bản thân sử dụng. Nói thì chậm, mà diễn biến lại xảy ra rất nhanh. Tiểu cự nhân như vầng liệt dương,

Thiết gia ở phía tây bắc của Đại Càn Vương Triều, là trụ cột vững chắc để chống lại U Nguyệt Vương Triều, gia tộc này liên tục lập nên chiến công, ngay cả Thánh Hoàng cũng ban thưởng. Các hạ có gì chỉ giáo? Triệu Phong nhíu mày, đánh giá Thiết Ly Thiên. Lúc trước hắn bế quan trùng kích vương giả, cho nên cũng không quan tâm Thiết Ly Thiên lắm. Nhưng không ngờ, đối phương vẫn nhẫn nại như vậy, luôn đứng chờ tại phụ cận Vạn Thánh Tông. Triệu Phong, mặc kệ thân phận thực sự của ngươi là ai. Huyết mạch của khối thân thể này đều bắt nguồn từ Thiết gia, thậm chí cho dù mẫu thân thân sinh của ngươi còn sống trên đời thì loại quan hệ huyết thống này cũng khó có thể cắt đứt được. Lời nói của Thiết Ly Thiên đầy vẻ khẩn thiết. Huyết mạch Thiết gia, mẫu thân thân sinh, Nam Phong Vương nghe vậy, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, dường như sự tình đã trở nên phức tạp rồi. Hắn đã đoán trước, Triệu Phong là đoạt xá trọng sinh, mượn xác hoàn hồn, chiếm dụng khối thân thể này, tất cả chân tướng đều đã rõ. Bất ngờ chính là, huyết mạch của khối thân thể này, không ngờ còn có lai lịch không đơn giản như vậy. Thiết gia, trong 8 đại siêu cấp thế gia, thực lực thật sự đứng đầu, cho dù là Đại Càn Vương Triều, cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Huyết mạch đệ tử Thiết gia, cùng với thiên phú chiến đấu, rất nổi tiếng trong phần đông các thế gia. Theo Nam Phong Vương được biết, Thiết gia quản thúc huyết mạch vô cùng nghiêm cẩn. Dưới tình huống bình thường, rất ít khi để huyết mạch ngoại truyền, cho dù có, cũng sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Triệu Đại Đế, ngươi xem như đã hoàn thành tâm nguyện của Phong Nhi lúc trước. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng ba mẹ của bản thân đều đã chết, vô duyên gặp nhau. Triệu Gia Gia cúi dài một cái, run giọng nói. Hắn bất động thanh sắc, nhìn về phía Thiết Ly Thiên. Ngươi muốn ta gia nhập Thiết gia? Đúng vậy, vẻ mặt Thiết Ly Thiên trở nên kích động, đây là mục đích mà hắn ngàn lần, vạn lần, đều muốn đạt thành. Triệu Phong, người bây giờ đã đắc tội với siêu cấp thế lực như Cửu U Cung, những thế lực bình thường, căn bản không thể bảo đảm cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi gia nhập Thiết gia, có lẽ cũng không có mấy thế lực dám động tới đệ tử Thiết gia chúng ta đâu. Trong thanh âm của Thiết Ly Thiên, lộ ra một sự tự tin cường đại. Thiết gia ở trong Đại Càn Vương Triều, cũng nổi danh cường thế, cấp bậc ít nhất cũng là tam tinh đỉnh phong, cho dù là tông phái tứ tinh, cũng không ngại đánh một trận. Nếu như Triệu Phong gia nhập Thiết gia, quả thật có thể sẽ nhận được sự che chở tốt nhất. Cảm tạ hảo ý của các hạ, nhưng trong lòng ta đã có hướng đi, không thể gia nhập Thiết gia được. Triệu Phong khẽ lắc đầu, cũng không do dự. Ngày xưa, lúc còn ở Chân Vũ Thánh Địa, Triệu Phong đã từng nói với sư tôn Đoan Mộc Thanh và Triệu Vũ Phi, chờ sau khi xác định sinh tử của vị hôn thê Liễu Cầm Hâm, hắn sẽ đến Đoan Mộc gia. Đoan Mộc Thanh, Tàn Linh Tử Thánh, Triệu Vũ Phi đều có chí phục hưng Đoan Mộc gia. Triệu Phong cũng không có lý do gì để không tương trợ. Dù sao đi nữa, năm xưa Tàn Linh Tử Thánh và Đoan Mộc Thanh cũng đã trợ giúp Triệu Phong không nhỏ. Ngươi, không ngờ, trên mặt Thiết Ly Thiên lộ vẻ thất vọng, trong lòng mất mát, bi phẫn. Thế nhưng, ở trước mặt Triệu Phong và Nam Phong Vương, hắn cũng không thể phát tác được. Thiết Ly Thiên và Nam Phong Vương đều có chút ngoài dự liệu, không ngờ Triệu Phong ở Vương Triều Đại Lục này vẫn còn hướng đi của bản thân. Nam Phong Vương thầm nghĩ, về thân phận và sự tích của Tả Đồng Thiên Quân của Triệu Phong, nhất định phải điều tra thật kỹ. Thương Hải mặc dù cách xa Vương Triều Đại Lục, nhưng một vài tổ chức tình báo khẳng định vẫn có tin tức liên quan đến Tả Đồng Thiên Quân. Thật xin lỗi, Triệu Phong thoáng có chút tiếc nuối, dừng lại một chút. Ta đã không còn là Triệu Phong trước kia nữa, hết thảy ân oán sâu xa ngày trước, lúc này một đao lưỡng đoạn. Lúc hắn tuyên cáo chính danh của bản thân là còn có dụng ý này. Từ nay, hết thảy những chuyện liên quan đến Triệu Phong trước kia đều đã qua. Một đao lưỡng đoạn, hai người Triệu Phong rời đi, Thiết Ly Thiên không khỏi lắc đầu cười, khẽ lẩm bẩm. Triệu Phong, người nghĩ thật đơn giản, lấy trình độ khống chế vô cùng hà khắc đối với huyết mạch của gia tộc Đại Lục, Thiết gia há có thể từ bỏ ý đồ để huyết mạch cường đại nhất chảy ra ngoài. Quả thật, Triệu Phong cũng đã lo lắng qua chuyện này. Tại Vương Triều Đại Lục, hoàng tộc cũng được, tám đại thế gia cũng tốt, đều vô cùng coi trọng huyết thống. Vụt, vụt, Triệu Phong và Nam Phong Vương sóng vai rời khỏi Vạn Thánh Tông. Trước khi đi, Triệu Phong còn nhẹ nhàng huy động hộ thủ bảo vệ tay, bất động thanh sắc lưu lại một cái dấu hiệu không gian ở phụ cận Vạn Thánh Tông. Có được thứ thần khí mê không giới này, ngày sau, chỉ cần thực lực của Triệu Phong cường đại, cho dù có cách xa hơn, cũng có thể trong nháy mắt thuần tức tới. Triệu Phong, lần này lại phải làm phiền ngươi ra tay, hỗ trợ chăm sóc Vân Tầm Tiên Điệp một chút rồi. Nam Phong Vương lộ ra vẻ mặt đầy vẻ biết ơn. Thì ra, vừa rồi, Triệu Phong và Nam Phong Vương đã dùng thần niệm truyền âm, hắn cũng đáp ứng sẽ đến phủ của đối phương một chuyến. Nửa tháng trước, Vân Tầm Tiên Điệp của Nam Phong Vương, dưới sự bồi dưỡng của một lượng tài nguyên khổng lồ, nguyên khí và thương thế cơ bản đã khôi phục. Vừa khôi phục không lâu, Nam Phong Vương liền khẩn cấp khống chế Vân Tầm Tiên Điệp chia ra một phần căn nguyên phấn hoa, để trợ giúp bản thân đột phá thánh chủ huyền quang cảnh. Căn nguyên phấn hoa mà Vân Tầm Tiên Điệp chia ra, cũng có hiệu quả tương tự như Bách Nguyên Thánh Tương, có thể khiến thể xác và linh hồn của huyền quang cảnh hợp nhất, hiệu quả hết sức kỳ diệu. Hơn nữa, việc thu hoạch căn nguyên phấn hoa vô cùng hà khắc, mỗi Vân Tầm Tiên Điệp, cả đời chỉ có thể chia ra 2-3 lần. Mỗi một lần chia ra, đều sẽ khiến cho nguyên khí của Vân Tầm Tiên Điệp đại thương. Chẳng qua chỉ là chút giơ tay nhấc chân mà thôi. Triệu Phong mỉm cười, lúc này, hắn càng hiểu rõ, tại sao Nam Phong Vương lại coi trọng Vân Tầm Tiên Điệp như vậy. Vân Tầm Tiên Điệp, vốn là chủng tộc có huyết mạch trên thái cổ vạn tộc bảng, xuất thân từ xưa, chiến lực không tầm thường, năng lực lại vô cùng đặc thù. Nhất là loại năng lực phụ trợ này, Vân Tầm Tiên Điệp nhả ra Vân Tầm Tiên Ti, cực kỳ đặc thù, là tài liệu chân bảo cao cấp nhất để chế tạo nhuyễn giáp phòng ngự. Bao gồm cả kiện Vân Ti bào mà Nam Cung Thánh có được từ trong không gian thần huyễn, tài liệu chủ yếu cũng chính là Vân Tầm Tiên Ti do Vân Tầm Tiên Điệp nhả ra. Triệu Phong, có một số việc, bổn vương không thể không nhắc nhở với ngươi. Trên đường trở về, Nam Phong Vương chợt mở miệng nói. Vương gia, mời nói. Triệu Phong có chút ngạc nhiên. Ngươi giết chết nhiều vương giả, đại đế của Địa Linh Điện như vậy, mà đây lại là tông phái tam tinh, thực lực nội tình thâm hậu, sau lưng có thánh chủ huyền quang cảnh tỏa chấn, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Nam Phong Vương trịnh trọng nhắc nhở, tông phái tam tinh, cho dù là ở vương triều đại lục, cũng có địa vị hết sức quan trọng, ít nhất cũng có thể chấn nhiếp một phương, ảnh hưởng tới vận mệnh thương sinh của một khu vực. Dù xoa đi nữa, thế lực tông phái đạt tới tứ tinh cũng rất ít, thậm chí số lượng không quá số ngón trên một bàn tay. Ta biết rồi, trong lòng Triệu Phong thoáng rung động, đối với việc này, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhất định. Tông phái tam tinh mạnh mẽ như thế nào, Triệu Phong cũng hiểu biết nhất định, bởi vì lúc trước, hắn đã từng ở trong Huyền Chân Thánh Tông một thời gian. Bất kể Triệu Phong có mạnh mẽ ra sao, chung quy vẫn là cấp độ hư thần cảnh. Thánh chủ huyền quang cảnh là tồn tại cao siêu, nhiều năm bế quan không ra, đối với chuyện trong thiên hạ, cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Thế nhưng... một khi thánh chủ huyền quang cảnh đã nhúng tay vào thế sự, như vậy thì không lần nào không phải là uy thế vô địch, trấn áp hết thảy. Đối với tông phái tam tinh mà nói, những chuyện mà đại đế đỉnh phong không thể giải quyết được, đều sẽ chờ thánh chủ huyền quang cảnh sau khi xuất quan giải quyết. Phong Lôi đại đế ngày xưa, thậm chí là Hải Tặc Hoàng, đều từng chết dưới sự truy sát của thánh chủ huyền quang cảnh. Trong lòng Triệu Phong không khỏi cảm khái, Phong Lôi đại đế, chính là đại đế đỉnh phong, tốc độ được xưng là đứng đầu trong hàng ngũ đại đế. Hải Tặc Hoàng, lại càng là tông sư cơ quan trận pháp, khai thác được bí cảnh Thiên Cơ Thành, nắm giữ bảo tàng kinh thiên. Hai vị đại đế truyền kỳ này, đều là một truyền thuyết huy hoàng, nhưng cuối cùng, đều ngã xuống dưới tay thánh chủ huyền quang cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, thánh chủ huyền quang cảnh trên thế gian, cơ bản là tồn tại vô địch. Cho dù là bán thần, cũng thuộc về cấp độ huyền quang cảnh, chẳng qua là so với một số thánh chủ bình thường, thì càng tiếp cận thần vị hơn mà thôi. Chẳng qua, Triệu Phong ngươi tạm thời cứ yên tâm. Chỉ cần ngươi vẫn còn ở trong phủ của ta, thế lực tam tinh cũng không dám ngang nhiên đối phó với ngươi đâu. Nam Phong Vương cười nói, thân phận của hắn cao quý đặc thù, có quan hệ huynh đệ với đương kim Thánh Hoàng Đại Càn. Hơn nữa, thực lực bản thân Nam Phong Vương vô cùng mạnh mẽ, lại có thêm số mệnh của Vương Triều, đã bước nửa bước vào huyền quang cảnh. Lúc này, Nam Phong Vương quay trở về Vương Hầu Phủ, chính là muốn lợi dụng căn nguyên phấn hoa, để trùng kích cấp độ thánh chủ huyền quang cảnh. Mà Vân Tầm Tiên Điệp sau khi bị suy yếu, thì cần Triệu Phong hỗ trợ chăm sóc một phen. Ta trước hết ở lại Vương Hầu Phủ một thời gian đã. Trong lòng Triệu Phong đã có quyết định, bây giờ hắn mạo muội đi Đoan Mộc Gia, cũng không nhất định là thời cơ tốt nhất. Về tình trạng của Đoan Mộc Gia, Triệu Phong cũng từng hỏi thăm qua, trong tám đại thế gia, có thể nói là một thế gia đã xuống dốc. Nếu như xuống dốc thêm một bước nữa, Đoan Mộc Gia sẽ bị xóa tên khỏi tám đại thế gia. Triệu Phong tin rằng, nếu như bản thân tùy tiện đến nơi đó, sẽ mang đến nguy cơ rất lớn cho Đoan Mộc gia. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong và Nam Phong Vương cùng nhau đến Vương Hầu Phủ. Bái kiến Vương Hầu Đại Nhân, hai người đi song song trong phủ, trên đường không ngừng truyền đến thanh âm bái lễ. Triệu Phong đối với chuyện này cũng tập mãi thành thói quen. Không lâu sau, Nam Phong Vương đã mang Triệu Phong đến một tòa mật điện, sau đó lấy ra một cái bình sứ lưu ly trong suốt. Vân Tầm Tiên Điệp giống như một khối chân bảo phỉ thúy vô cùng sống động, lẳng lặng nằm trong bình sứ, khí tức suy yếu, ngẫu nhiên cử động đôi cánh bán trong suốt một chút, vẫn đang chìm vào ngủ say. Triệu Phong quan sát một lượt, phát hiện trình độ suy yếu của Vân Tầm Tiên Điệp đã tiếp cận với nguy cơ lần trước, khí cơ sinh mệnh vô cùng mỏng manh. Thế muốn dùng thủ đoạn của tuần thú sư để khôi phục Vân Tầm Tiên Điệp, cho dù tài nguyên trong Vương Hầu Phủ là không giới hạn, thì ít nhất cũng phải mất vài năm. Meo meo.